Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, Trục Phong Giả Giam Cầm Chi Sò. Tại Hắc Long Hiệu Triệu phía dưới, thủ hộ Long tộc sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu tìm kiếm nguyên tố giới lối vào. Ở vào đáy biển và Vasia phụ cận Deep Home cùng lấy vòng xoáy lớn vì cửa vào Temple of Earth trước. Hết nhất bị xác định, nhưng Skyuo hòa hỏa nguyên nơi cửa ra vào từ đầu đến cuối vô pháp tìm tới. Một mực tại Black Rock Spire bên trong cùng hỏa nguyên tố giao chiến Hồng Long Nữ Vương Alex Chersa. Gần nhất truyền đến tin tức, Dark Iron cao tầng phát sinh kịch liệt dung chuyển. Magni nữ nhi Moira công chúa không biết cái kia gân không có dựng đúng. Tại phản nghịch trốn đi quá trình bên trong xảo ngộ Dark Iron quốc vương Daegron Thirithsan. Có lẽ là từ đối với phụ thân trả thù, cũng có thể là xuất phát từ chân tâm. Tóm lại vị này Bronn biết đuốc công chúa cùng Dark Iron quốc vương kết hợp, đồng thời còn sinh ra một cái nghiệt chủng. Magni lời nói làm Bronn biết đuốc quốc vương, Magni đối nữ nhi không biết liêm sỉ hành vi nổi trận lôi đình. Hắn tự mình xuất lĩnh một nhánh Bronn biết đuốc tinh nhuệ quân cận vệ đánh vào Black Rock Mountain. Ngay trước Moira trước mặt, một chùy nện bảo đây gần đầu. Magni xúc động hành vi chẳng những không thể đoạt lại nữ nhi, ngược lại để Moira tại tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai cùng phụ thân triệt để quyết liệt. Bi phẫn Dark Iron phấn khởi phản kích, đem Magni dẫn đầu Bronn biết đuốc đuổi ra Black Rock Mountain. Yêu thích tranh quyền đoạt lợi cùng âm mưu quỷ kế Dark Iron nội bộ bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Không ít đại quý tộc muốn thừa cơ cướp đoạt vương vị. Tại Black Rock Spire bên trong hợp tung liên hoành lôi kéo minh hữu. Nhưng Moira vào lúc này đứng dậy. Nàng lấy Dark Iron vương hậu danh nghĩa ủng lập Thirithsan gia tộc chính thống huyết mạch kế nhiệm quốc vương, cho dù vị này tương lai quốc vương vẫn chưa tới một tuổi. Tại Hồng Long tiến công Black Rock Spire sâu dưới lòng đất Mountain co lúc, Dark Iron bức bách tại Ragnaros mệnh lệnh, đối Hồng Long tạo thành không ít phiền phức. Moira cóng những cái kia chung với hỏa nguyên tố Dark Iron vụng trộm cùng Hồng Long bắt được liên lạc, nàng hứa hẹn sẽ tận chính mình có khả năng vì Hồng Long công hãm Mountain có hành động cung cấp viện trợ, đồng thời sẽ dốc toàn lực kiềm chế lại viêm ma chi vương chó săn. Alex Chersa sống mấy chục ngàn năm, mặc kệ chiến đấu hay là nhìn người kinh nghiệm đều phi thường phong phú. Moira mượn đao giết người ý tứ một chút liền bị nàng xem thấu. Bất quá song phương bây giờ lợi ích nhất trí. Tại phối ngẫu Coriolis, Crassus, phân tích cùng khuyên bảo, Hồng Long Nữ Vương cuối cùng đáp ứng Moira hợp tác thỉnh cầu. Vì để cho Dark Iron thoát khỏi hỏa nguyên tố khống chế trùng hoạch tự do, cũng vì cho mình thắng được càng nhiều chính trị thẻ đánh bạc cùng người ủng hộ, Moira như nàng nói tới đem hết toàn lực ngăn cản viêm ma chi vương người ủng hộ đối Hồng Long ngăn cản. Mountain co bên trong Ragnaros chỉ là viêm ma chi vương phân thân. Hồng Long bài trừ nỗi lo về sau rất nhanh liền công phá hỏa nguyên tố tại thế giới vật chất. Kinh doanh nhiều năm hang ổ. Tại Hồng Long Nữ Vương sinh mệnh liệt diễm long tức phía dưới, viêm ma chi vương phân thân ầm vang sụp đổ. Hắn phái đến thế giới vật chất hỏa diễm tướng quân cũng bị từng cái đánh chết. Trở về hỏa nguyên tố giới một lần nữa xúc tích lực lượng. Hồng Long Nữ Vương ngoài ý muốn từ trong đó hai tên hỏa nguyên tố tướng quân trong tay thu được hai kiện có thể ghép lại kỳ quái vật phẩm. Đi qua Crassus giám định, sơ bộ xác nhận cái này bất minh vật thể bên trong phong ấn một cái cường đại nguyên tố linh hồn. Tại Alex Chersa chỉ thị phía dưới, Crassus tuần tự hỏi thăm bác học nhất Lam Long Maligos cùng trưởng khống Karazhan chân quý tư liệu. Khát ga, đáng tiếc hai vị này bác học gia chỉ cấp ra tương đối mơ hồ đáp án.

Andrea cúi đầu suy tư một chút, ta không phải Summon. Vô pháp giải phong nguyên tố. Ngươi có thể đi thử xem xin giúp đỡ Earthen Ring. Bọn hắn cần phải có biện pháp giải trừ Thunder An phong ấn. Grassus mừng rỡ, chính là cái kia vừa thành lập không lâu Summon tổ chức sao? Bọn hắn tổng bộ ở đâu? Khoảng cách vòng xoáy lớn gần nhất nguyên tố thánh điện Heart of Azeroth. Ta cùng đi với ngươi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục